Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp lại, dù có nhận ra nhau nhưng cả hai đều coi như không quen biết, dù sao thì chuyện cũ cũng đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng rồi bố thấy con và Hàn Thước yêu nhau, lúc đó bà ấy mới tìm đến bố và nói sự thật. Vì không muốn mẹ con suy nghĩ nhiều, bố đã giấu nhẹm chuyện này. Nhưng con và Hàn Thước, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể đến với nhau được. Hai đứa thật sự là anh em cùng cha khác mẹ. Kẹo thật ngọt ngồi im lặng, không phải vì cô bị sốc, mà là cô thấy có gì đó không đúng. Thế giới này quá rộng lớn, vậy mà mẹ của Hàn Thước lại tình cờ đến làm giúp việc cho nhà người yêu cũ. Còn bản thân cô lại tình cờ yêu ngay người anh trai cùng cha khác mẹ. Sự trùng hợp này có vẻ quá vô lý, nhưng đúng lúc cô đang quay cuồng với mớ suy nghĩ rối bời ấy. Giọng của Kỳ Hòa đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia. Nói dối, bố của Kẹo thật mọt ngồi trên ghế suýt chút nữa thì bật dậy. Giọng ông ta lạc đi. Ai đang nói chuyện? Kẹo thật mọt bình tĩnh nhìn ông ta. Là một streamer xem bói. Cũng chính chị ấy nói cho con biết chuyện con và Hàn Thước có quan hệ máu mủ. Streamer xem bói, không phải xét nghiệm ADN. Bố của Kẹo thật mọt lập tức hiểu ra điều gì đó. Sắc mặt ông ta tối sầm lại, ánh mắt nhìn con gái đầy thất vọng. Con, gạt bố. Kẹo thật ngọt không nói gì, nhưng giây tiếp theo, giọng Kỳ Hòa lại vang lên, từng chữ một như dao cứa vào lòng người. Rốt cuộc là ai lừa ai? Chú này, cứ thử nhìn thẳng vào mắt con gái mình mà nói xem. Chú có dám nói thật không? Tim Kẹo thật ngọt chợt run lên, cô sững sờ ngẩng đầu lên nhìn bố mình. Không lẽ, bố, vẫn chưa nói thật sao? Sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi, giọng nói cứng rắn hẳn lên. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Những gì tôi nói đều là sự thật. Nhưng Kỳ Hòa chỉ bật cười nhạt. Sự thật ư, e rằng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa rồi. Năm đó, đúng là họ đã chia tay. Nhưng rồi, mẹ của Hàn Thước bất ngờ tìm đến bố của Kẹo thật ngọt. Tôi đã sinh con cho anh. Anh không thể bỏ rơi tôi. Bố của Kẹo thật ngọt nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng lạnh nhạt. Tôi đã có vợ, có con. Sao có thể lo cho cô được? Mẹ của Hàn Thước cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. Anh giàu lắm mà, nuôi thêm mẹ con tôi có đáng gì? Chẳng lẽ anh muốn nhìn con trai mình sống lang thang ngoài kia? Bố của Kẹo thật ngọt thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, vợ tôi sẽ phát hiện ra tất cả. Ông ta không muốn vì người yêu cũ và đứa con riêng mà phá nát cuộc sống gia đình đang yên ổn. Thế nhưng, mặc kệ ông ta từ chối thế nào, mẹ của Hàn Thước cũng không chịu rời đi. Cuối cùng, họ cùng nghĩ ra một cách giải quyết. Mẹ của Hàn Thước vào nhà họ với danh nghĩa người giúp việc. Ở ngay dưới mái nhà này, ăn cơm của họ, sống cuộc sống của họ. Hợp lý, hợp pháp, mà còn quang minh chính đại. Mãi cho đến tận bây giờ, Kẹo thật ngọt vẫn luôn nghĩ người phụ nữ đó chỉ là một người giúp việc bình thường trong nhà. Nhưng hóa ra, họ thật sự là người một nhà. Cô siết chặt tay thành nắm đấm. Cả người run lên vì giận dữ. Bố, con thật sự quá thất vọng về bố. Quá đáng, thật sự quá đáng. Bố rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Định diễn một vở kịch, chính thất tiểu tam cùng chung sống hòa thuận, ngay trong thế kỷ 21 này sao? Hoang đường, nếu cô không nhờ đến Kỳ Hòa giúp đỡ, chẳng phải bố định giấu mẹ cô chuyện này cả đời sao? Kinh tởm, thật sự quá kinh tởm. Thế nhưng, ngay cả lúc này, bố cô vẫn cố chống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Streamer kia thì là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ nói bậy nói bạ. Con gái, con phải tin bố. Bố chưa từng làm chuyện đó. Hàn Thước và mẹ nó đến đây chỉ là trùng hợp thôi. Ông ta siết chặt nắm tay, như thể chỉ cần nói nhiều thêm một chút thì có thể khiến cô tin lời mình. Nếu không phải vì muốn ngăn cản hai đứa yêu nhau, mẹ nó đã chẳng nói ra chuyện này. Con thực sự muốn tin một người ngoài hơn là tin bố mình sao? Nghe đến đây, Kẹo thật ngọt cười lạnh. Bố có biết streamer kia là ai không? Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, giọng châm chọc. Chị ấy là Kỳ Hòa. Cái tên này vừa thốt ra, sắc mặt bố cô thoáng cứng đờ. Kẹo thật ngọt hừ nhẹ. Nếu bình thường bố không xem livestream, thì ít nhất cũng đã thấy tên chị ấy trên bảng hot search rồi chứ. Chỉ cần xem một chút, bố sẽ hiểu vì sao con thả tin chị ấy, còn hơn tin bố. Nhìn người bố đạo đức giả này, cô chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Cô phải nói chuyện này cho mẹ biết, sau đó cô sẽ cắt đứt quan hệ với ông ta hoàn toàn. Ha ha ha ha, đúng là không chật phát nào. Quẻ éo của chị Kỳ chưa bao giờ sai. Ôi trời ơi, xem xong chỉ có thể cảm thán. Bí mật hào môn đáng sợ quá, chỉ có giới nhà giàu mới chơi lớn như vậy. Hai người yêu nhau sống chung một nhà bao nhiêu năm mà vẫn bình yên vô sự. Hu hu hu, hết ba lượt bói rồi sao? Tạm biệt chị Kỳ Hòa rồi à, tôi không nỡ chút nào, thật ra cũng không nhanh đâu. Chẳng qua là vì livestream của chị ấy quá cuốn, xem hoài không chán thôi hu hu hu. Nói chứ chị ơi, nghỉ ngơi sớm đi, biết đâu mai đạo diễn Nghiêm lại nghĩ ra nhiệm vụ kỳ lạ nào đấy. Thấy bình luận cuối cùng, Kỳ Hòa khẽ cười. Đúng lắm, vậy mọi người ngủ ngon. Một câu đơn giản, nhưng suýt nữa đã khiến cả đám fan trong livestream ngất xỉu tại chỗ. À, chị ấy thấy bình luận của tôi. Chị ấy còn cười với tôi nữa, tôi sẽ cắt riêng đoạn này ra. Đây là thời khắc sáng chói nhất trong đời tôi. Sau này nhất định phải ghi vào CV. Sau khi tắt livestream, Kỳ Hòa không đi ngủ ngay. Cô mở hộp tin nhắn cá nhân ra. Đây là lời hứa trước đó của cô với fan hâm mộ. Sẽ dành thời gian đọc tin nhắn của họ, để những người muốn nhờ cô giúp đỡ có thể liên lạc với cô. Thế nhưng, sau cả buổi đọc tin nhắn, tất cả những gì cô thấy chỉ là vợ ơi, ngủ ngon, vợ yêu của em, chị có mệt không? Kỳ Hòa, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Trước đây, mỗi khi mở tin nhắn riêng, toàn bộ chỉ toàn là lời mắng chửi cô. Nhưng bây giờ, từ lúc nào mà mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy? Cô lắc đầu, tiếp tục đọc tin nhắn. Phần lớn đều là những lời yêu mến và khen ngợi cô. Mà cô cũng nghiêm túc trả lời từng tin nhắn một. Cách chương.